Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, hung thủ đệ nhị trọng ám chỉ 4. Đi nhà nàng tìm cái kia không biết là cái gì đồ vật sao? Ta đã tìm được, là một chi thuần kim hoa châm. Cái kia hoa châm vốn là đặt ở lâu tuyết lỵ bên cạnh thi thể trong ly thủy tinh. Là hoa châm. Kia cùng đồng mịch lại có quan hệ gì à? Hoa châm trên viết, yêu đồng mịch. Rất như là người theo đuổi hoặc là tình nhân tặng cùng lễ vật. Lục tiểu đường có chút biết rõ là, Viêm Lân ý tứ, lâu tuyết lỵ là độc thân. Đồng mịch quan hệ xã hội lại rất phức tạp. Người nghĩ từ người theo đuổi nàng tới tay, để cho ta đi nhà nàng tìm nhìn nhìn. Có cái gì phương diện này manh mối đúng không? Lục tiểu đường quả nhiên thông minh lanh lợi, một điểm tức thấu, là Viêm Lân dứt khoát đơn giản nói. Đúng, chính là như vậy, có phát hiện gì, lập tức nói cho ta. Ok, lục tiểu đường lần này trả lời rất thẳng thắn. Sao cúp điện thoại. Lục tiểu đường tinh thần phấn chấn, lập tức rời đi lâu tuyết lỵ chung cư, lên ngừng dưới lầu xe cảnh sát. Nàng tạm thời đem đối La Viêm Lân thành kiến phóng tới một bên, toàn thân tâm vùi đầu vào phá án bên trong. Loại này cởi mở lưu loát, công và tư rõ ràng cá tính cũng thành tựu nàng cực cao làm việc hiệu suất. Tại dĩ vãng phá án bên trong, nàng cũng không phải là không có phạm qua sai lầm, cũng tao ngộ qua các loại ngăn trở, nhưng nàng luôn có thể mau chóng điều chỉnh mình. Một lần nữa tỉnh lại, tại trí lực cùng sức chịu đựng đọ sức bên trong, rất nhiều giảo hoạt ương ngạnh hung thủ cũng bởi vậy cuối cùng lạc bại. Nàng cùng đội hình cảnh trực ban viên bắt được liên lạc, xác định đồng mịch chung cư phương vị, mở ra hướng dẫn nghi, nhìn đồng hồ đeo tay một cái 1 giờ 45 phút. Nàng hoàn toàn không có ủ rũ, đạp lên chân ga. Lái xe lao vùn vụt tại rạng sáng vắng vẻ rộng lớn trên đường cái. 50 phút sau, nàng vượt ngang hơn phân nửa cái nội thành, rốt cục tiến vào trung tâm chợ Vạn Khoa Thành. Tại cao thấp xen vào nhau chung cư đống tòa nhà bên trong làm theo y chang. Cuối cùng tại một tòa xinh đẹp tinh xảo lầu nhỏ 4 tầng bên cạnh ngừng xe. Đồng mịch ở tại hai đơn nguyên lầu 2. Lục tiểu đường gọi tới trực ban bất động sản nhân viên quản lý. Mở cửa phòng ra, so với lâu tuyết lỵ chỗ ở quá phận sạch sẽ, điệu thấp, đồng mịch chung cư cùng thân phận của nàng hoàn toàn xứng đôi. Có thể dùng xa xỉ để hình dung, 300 mét vuông không gian, từ đồ điện tốt cỗ, không có chỗ nào mà không phải là cao cấp kiểu dáng. Mở ra nàng phòng trang điểm. Từ Gilson C, Gilson gợi cảm đồ lót đến Versace tử hồng sắc lễ phục dạ hội. Từ nước Pháp Lancôme dưỡng da trang phục đến Gian Marco Lorenzi bản số lượng có hạn cá sấu văn dày. Cao gót, chỉ cần có thể nghĩ đến hàng hiệu cơ hồ đều có thể ở đây tìm được bóng dáng. Lục tiểu đường rất khó tưởng tượng mặc được lên những thứ này người nên giá trị cái gì giá trị bản. Thân. Nếu như nhất định phải tính toán, đồng mịch từ đầu đến chân liền một cây đầu ngón chân đều là bảo bối. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác dạng này một vị giá trị liên thành vưu vật lại sớm rơi vào cái hương tiêu. Ngọc vẫn kết quả, thật sự là đáng thương đáng tiếc. Lục tiểu đường ước ao một hồi lâu, cũng may nàng không có cố phán phán nhìn thấy đồ tốt liền muốn làm của riêng thói hư tật xấu. Bình tĩnh một chút nỗi lòng, bắt đầu làm việc, nàng hiện tại đại khái dò xét một lần chung cư tất cả gian phòng. Sau đó có trật tự mang tính lựa chọn điều tra, La Viêm Lân đã đem con kia kim hoa châm chụp ảnh xuống tới. Gửi đi đến điện thoại di động của nàng bên trong, nàng nhìn thoáng qua ảnh chụp, nghĩ thầm. Đại khái cũng chỉ có dùng tiền mua được loại này quý báu đồ trang sức người mới có tư cách truy cầu. Đồng mịch cũng không biết, đồng mịch những cái kia có giá trị không nhỏ mặc bên trong có bao nhiêu là như vậy người đưa. dạng này người lại có bao nhiêu? Nàng đầu tiên là tại phòng trang điểm bên trong dạo qua một mạt, tìm tới không ít châu báu đồ trang sức, nhưng không có phát hiện cùng trên tấm ảnh cùng loại kim hoa châm. Nàng sau đó lại tiến vào đồng mịch phòng ngủ. Đối với nữ nhân mà nói, đợi tại phòng ngủ thời gian bình thường so nam nhân dài nhiều lắm. Bởi vì chỉ có phòng ngủ mới có thể mang đến địa phương khác không có thoải mái dễ chịu cung cảm giác an toàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.